Thần đạo Đan Tôn, chương 1525, tất cả đều là vương giả, góc truyện audio.com, anh trai ta đâu, gọi anh trai ta tới, để anh trai ta trấn áp hắn. Liễu Thế Nguyên cuối cùng cũng biết Trương Thanh là không thể đánh bại Lăng Hàn. Trương Thanh quyết định thật nhanh nói, ta lập tức đi thông báo đại nhân, hắn biết Liễu Quân Thiên chỉ có một thân đệ cực kỳ sủng nịch. Hừ hừ, dám đả thương ta, sống không kiên nhẫn. Liễu Thế Nguyên ngạo nhiên nói, người ở đây nhiều như vậy, hắn cũng không sợ Lăng Hàn sẽ hành hung, hắn dám. Hoành, chỉ là hắn còn chưa nói hết cả người đột nhiên hóa thành mưa máu. Trương Thanh vừa muốn lên núi, nhưng im bặt đi, miệng mở to tựa hồ căn bản không thể tin được. Không chỉ hắn, tất cả mọi người cũng kinh sợ. Bọn họ nhìn Liễu Thế Nguyên hóa thành mưa máu, lại nhìn Lăng Hàn dù bận vẫn ung dung thu hồi nắm đấm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, có một loại hàn ý khôn kể. Kia là đệ đệ của Liễu Quân Thiên A. Xa không nói, nơi này có ít nhất mấy trăm người có thể thuấn sát Liễu Thế Nguyên, nhưng coi như Liễu Thế Nguyên ở đây tát tai bọn họ, đại bộ phận người cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhục duỗi mặt ra cho đối phương đánh. Người có gan lớn, thực lực mạnh sẽ né tránh, nhưng muốn nói đến hoàn thù, không có một người dám. Bởi vì ba chữ Liễu Quân Thiên, nhưng hiện tại, lại có thể có người đánh giết đệ đệ của hắn, chuyện này. Trời muốn sụp a, có thể tưởng tượng, Liễu Quân Thiên sẽ nổi giận thế nào, dưới cơn nóng giận giết chết tất cả mọi người bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Ai bảo bọn họ thấy chết mà không cứu, trong lòng bọn họ khổ a, ai biết Lăng Hàn sẽ xuất thủ, dám ra tay chứ. Hơn nữa, đối phương là cấp bậc vương giả coi như biết hắn sẽ xuất thủ, lại có mấy người ngăn được. Xong, lần này chọc thủng bầu trời rồi, tất cả mọi người đều câm như hến, lần này làm sao bây giờ? Ngươi dám. Trương Thanh nói lắp, hắn cũng bối rối, coi như ngươi là vương giả, nhưng hung hãn giết đệ đệ của một vương giả khác, đây là khiêu khích tuyệt đối, không kết làm tử thù mới lạ. Ngươi từ đâu tới dũng khí a? Không có nghe nói, Liễu Quân Thiên chính là vương giả cấp 2 sao? Cấp 2, toàn bộ thiên hạ có mấy vương giả cấp 2? Lăng Hàn không có để ý tới, Liễu Thế Nguyên lại dám ở ngoài miệng không sạch sẽ với Loạn Tinh Nữ Hoàng cùng Thiên Phượng Thần Nữ, hắn làm sao có thể nhẫn? Đừng nói Liễu Thế Nguyên, ngay cả Liễu Quân Thiên thì đã làm sao, hắn như thường một đấm đập tới. Đi thôi, 6 người cất bước mà đi, lên núi. Mẹ nó, Ngưu Nhân A, giết đệ đệ của Liễu Quân Thiên lại còn dám lên núi, đây là dũng khí cỡ nào? Chỉ là ngươi xác định có thể ngang hàng Liễu Quân Thiên sao? Tuy hắn mới là tinh thần cảnh trung cực vị, nhưng đã có danh xưng Liễu gia đệ nhất cao thủ, càng được một vị thánh nhân khen qua, sức chiến đấu chỉ có thể dùng vô song để hình dung. Trương Thanh cũng choáng váng, tuy hắn hận không thể giết Lăng Hàn, nhưng không thể không khâm phục, đây mới là vương giả, ta muốn làm gì thì làm, chắc chắn sẽ không bị người khác khống chế. 6 người lên núi, từ từ thong dong. Mẹ kiếp, ta gặp được quỷ sao? Ta cũng nhìn thấy quỷ sao? Hí, mọi người cùng nhau hít một ngụm khí lạnh, 6 người này lại đều có thể lên núi, hơn nữa thật giống như đều rất dễ dàng. Ta sát 6 tên vương giả. Trời ạ, bọn họ đều ôm đầu, cái này quá khó mà tin nổi, lại một hơi xuất hiện 6 vương. Góc truyện audio.com, giả, vương giả trên núi đương nhiên không chỉ 6 tên, nhưng người nào cũng đơn độc mà đến, nhiều nhất mang theo mấy thị vệ. Trước đó, mọi người cũng cho rằng đám người Vũ Hoàng là thị vệ của Lăng Hàn, nhưng hiện tại đến xem, nếu như bọn họ là thị vệ, không khỏi tăng đẳng cấp thị vệ lên tới một độ cao mới a. Nhìn một hồi liền biết rồi, Trương Thanh cũng ra sức lên núi, hắn đã liều cái mạng già, nhưng khoảng cách cùng đám người Lăng Hàn không ngừng kéo lớn, mặc hắn đầu đầy mồ hôi cũng vô dụng, trái lại mấy người Lăng Hàn, đều cười cười nói, vô cùng dễ dàng. Nếu như bọn họ biết còn có Đinh Bình Cửu Yêu, bởi vì không có bước vào tinh thần cảnh, không thể leo núi, hiện tại sắc mặt khẳng định càng thêm đặc sắc. Những người này đến tột cùng đến từ tinh vực nào, thật đáng sợ, lại chạy ra nhiều vương giả như vậy. Nói không chắc người trẻ tuổi kia cũng là vương giả cấp 2. Vậy dĩ nhiên không cần sợ Liễu Quân Thiên. Ha ha, người đây cũng quá biết nghĩ, vương giả cấp 2 không phải dễ dàng ra như thế, trong 10 vương giả cũng chưa chắc có thể ra một cái. Thế sự không có tuyệt đối, lẽ nào ngươi không nghe nói, trước đây có một Thích gia, một môn 3 vương giả, hơn nữa mỗi người đều là cấp 2 sao? Hích, cái này ta tự nhiên nghe nói qua, nhưng bọn họ có thể so với Thích gia sao? Thích gia năm đó từng ra một vị thánh nhân, người ta là huyết mạch của thánh nhân A. Nhưng nếu người kia không phải vương giả cấp 2, thì làm sao dám lên núi? Người phía dưới đều bắt đầu cãi cọ cực kỳ náo nhiệt, đương nhiên, bọn họ càng thêm chờ mong chiến đấu sắp bạo phát trên núi, chỉ cần Trương Thanh mang tin tức Liễu Thế Nguyên bỏ mình tới, vậy tất nhiên sẽ bạo phát một hồi vương giả huyết chiến. Không phải luận bàn, mà là tử chiến chân chính. có chút ý nghĩa, gió núi nơi này mang theo một luồng uy thế, chỉ nhằm vào thần hồn. Lăng Hàn nói, đây là thủ đoạn của thánh nhân. Vô Tương thánh nhân nói, ở phương diện này hắn có quyền lên tiếng nhất. Bản tọa năm đó cũng có thể làm, bố trí xuống một vùng cấm, chỉ có vương giả mới có thể đi vào. Tất cả mọi người ha ha, vị thánh nhân này khá thích nói khoác, mới đầu bọn họ còn cả kinh một chút, nhưng hiện tại đương nhiên mỗi người đều miễn dịch sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần tu ra một lần cực cảnh, liền có sức đề kháng với uy thế này rất lớn, hai lần, hầu như có thể không nhìn. Vũ Hoàng gật đầu, nơi này lấy Loạn Tinh nữ hoàng thoải mái nhất, nàng tu ra ba lần cực cảnh, cái này cho dù ở trong thánh nhân cũng cực kỳ hiếm thấy. Nói cách khác, cho dù kéo Tinh Sa đại nhân về tinh thần cảnh, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của nữ hoàng. Mà Thiên Phượng thần nữ thì thoáng vất vả, nàng ở Sơn Hà cảnh không có tu ra cực cảnh, vương giả cấp 1 ở đây chỉ có thể miễn cưỡng nói thành thạo điêu luyện. Bọn họ đi cũng không nhanh, một đường thể ngộ thủ đoạn của thánh nhân, đây cũng không phải chỉ là uy thế, còn có tia tia ý chí của thánh nhân, cảm ngộ một hồi rất có lợi. Cách chương.